Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, quen lên trời nắng, 220 từ tư đệ dừng lại một cái, sau lưng xe liền đi theo chậm rãi ngừng lại, không bao lâu, A Thành từ trong xe đi ra, hắn đi đến từ tư đệ trước mặt, tất cung tất kính xông nàng nói, tiểu thư, mời lên xe đi, từ tư đệ hướng trên xe nhìn thoáng qua. Tựa hồ ngay tại phân biệt người kia có hay không tại trên xe. Kỳ thật, từ nàng buổi sáng đi ra ngoài lên, chiếc xe này vẫn đi theo phía sau của nàng. Xác thực nói, từ nàng rời đi Hương Sơn biệt thự ngày đó trở đi. Chiếc xe này vẫn như hình với bóng đi theo nàng. Nhìn xem A Thành chấp nhất, từ tư đệ ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ. Thật lâu, chỉ chậm rãi nói, A Thành, ngươi vẫn là trở về đi. Về sau đừng có lại đi theo ta, ta cùng lệ tiên sinh đã không có bất kỳ quan hệ gì, A Thành lại đứng nghiêm. Một mặt nghiêm nghị xông từ tư đệ nói, ta chỉ biết là, ta một mực là ngài tư nhân lái xe, đây là chức trách của ta. Nhìn tiểu thư lý giải, dừng một chút, A Thành bỗng nhiên thần sắc buông lỏng, nhìn xem từ tư đệ nói, tiểu thư, thiếu gia một mực đang chờ ngài, y theo thiếu gia tính tình. Ngài vẫn là rút sạch chủ động đi gặp hắn một mặt đi. Không cần chờ đến hắn tìm đến ngài, sao từ tư đệ thành công tu được y tô đạo diễn nữ chính một góc. Đêm đó, tin tức này liền thuận thế lên hot search, còn từng một lần lên mạng bên ngoài các đại bình đài hot search trước mấy. Mọi người vốn cho rằng là vị nào thực lực siêu quần diễn viên. Dù sao tại Ito đạo diễn tuyển diễn viên ngày đầu tiên liền trực tiếp nhường đại đạo diễn tại chỗ. Vụ án kết luận, thậm chí liền đằng sau mấy trận tuyển diễn viên hoạt động đều trực tiếp hủy bỏ. Không có chút nào cho mình bất kỳ đường lui nào. Bởi vậy có thể thấy được, đạo diễn đối tên này diễn viên là bực nào hài lòng. Mà tên này diễn viên lại nên cỡ nào mạnh mẽ, có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Đợi đến kết quả cuối cùng sau khi ra ngoài, lại là một vị không có danh tiếng gì người mới, tựa như là hoành không xuất thế, cho tới bây giờ, thậm chí còn không có bất kỳ cái gì một bộ tác phẩm ni có. Vẻn vẹn chỉ là trước đây không lâu, cùng đang hot cự tinh Ever truyền qua trận kia chuyện xấu. Tin tức này không thể nghi ngờ trở thành toàn bộ giải trí tiêu điểm. Chỉ một thoáng. Lại đem từ tư tư cùng Ever chuyện xấu lần nữa liên lụy ra. Lần nữa dẫn nổ toàn bộ chủ đề. Phim danh xưng rất nhanh đã định ra tốt. Trực tiếp lấy nhân vật nữ chính danh tự làm chủ đề. Liền định là Tĩnh Thu. Giảng thuật là một mù câm người đau khổ bi tráng lại bản thân cứu rỗi bản thân siêu việt một đời. Là một bộ phim nghệ thuật. Tiếp tục kéo dài Ito đạo diễn dĩ vãng phong cách. Thương nghiệp khí thức cũng không nồng đậm, có người nói, chỉ cần không đi công tác sai, bộ này thậm chí tại còn chưa mở cơ thời điểm phim nhựa thậm chí đã trở thành Berlin liên hoan phim. Nước Mỹ thiết nạp liên hoan phim chờ mấy hạng quốc tế liên hoan phim giải thưởng bên trên thượng. Khách, dù sao, Ito đạo diễn là toàn bộ châu Á đạo diễn tại trên quốc tế thu hoạch được nhiều nhất giải thưởng. Người châu Á. Nước của hắn chuẩn một mực đứng hàng đầu, mà Berlin, kết nạp liên hoan phim chờ mấy đại quốc tế liên hoan phim cũng nhất quán khẳng định cũng ưu ái. Với hắn thứ nghệ thuật này biểu đạt, bộ phim này là từ tư đệ lần thứ nhất leo lên đại bạc mạc. Nếu là biểu hiện được tốt, không nói sẽ cho nàng mang đến cao bao nhiêu nổi tiếng. Chỉ, tại toàn bộ nghiệp nội, sẽ là một hạng cử thế vô song mới cọc tiêu. Từ tư đệ tự nhiên muốn giữ vững tinh thần, trước kia chỗ không có tư thái mà đối đãi. Phim bây giờ ngay tại chủ bị, dự tính năm sau đầu xuân thời điểm khai mạc, hiện tại đã đến cuối năm, chỉ còn lại hơn một tháng thời gian. Từ tư đệ bỏ xuống sở hữu tạp niệm, chỉ muốn toàn thân tâm vùi đầu vào kịch bản nghiên cứu bên trong. Về phần trận kia tùy thời có thể đến phong bạo, từ tư đệ không biết nên ứng phó như thế nào. Nàng chỉ chữa thành một con đà điểu, phong bạo không tìm đến nàng, nàng là không có lý do chủ động tìm tới cửa. Cuối năm tất cả mọi người bận bịu, bao quát Lục Nhiên, Thạch Nhiên Mani trong lúc đó, từ tư đệ rút sạch cùng Lục Nhiên lại đụng phải một lần mặt. nàng Thác Lục Nhiên thay nàng cho Thầm Thầm, cho lão sư gửi chút đồ Tết trở về. Thuận đường đề nghị nhường Lục Nhiên dẫn Thạch Nhiễm cho Thầm Thầm nhìn một cái. Bất quá Lục Nhiên có lẽ là sự tình quá nhiều. Mặt mày của hắn ở giữa mang theo một tia cảm giác mệt mỏi. Chỉ lắc đầu, trầm thấp nói câu, còn không phải thời điểm mà ni từ tư đệ biết Lục Nhiên là người kiêu ngạo. Hắn bây giờ liền giống như từ tư đệ, đang ở tại nhân sinh cơn sóng nhỏ nhất thời điểm, ngay cả mình cũng còn không có làm tốt, con đường phía trước không rõ, lại thế nào đi quy hoạch tương lai đâu. Đây là từ tư đệ từ Đại Sơn ra năm thứ 6. Qua cái này năm, nàng đã ra năm thứ 7, đã nhanh 7 năm chưa có trở về quá nhà. Nhà, ở phương nào, cuối năm tất cả mọi người bận bịu. Đương nhiên, trong đó còn bao gồm Lệ Trương Đình, từ Trung Đông tiến về châu Âu, lại bay hướng châu Mỹ. Chằn chọc một tháng thời gian mới một lần nữa về tới hải thị mảnh này lục địa. Sân bay, khoang hạng nhất chuyên môn trong thông đạo. Bốn cái toàn thân áo đen bảo tiêu vây quanh một đạo âu phục dày ra thân ảnh chính do cuối thông. Đạo hướng phía lối ra chỗ nhanh chân đi đến, toàn bộ thông đạo ngoại trừ mấy người bọn hắn thân ảnh. Lại không bất luận cái gì dư thừa thân ảnh, có chuyên môn nhân viên công tác nhấp ở hô hấp, một mực cung kính ở phía trước dẫn đường. Dù sao, trường hợp như vậy cũng ít khi thấy, liên cùng điện ảnh, chiến trận thực tế quá mức khoa trương. Mà ở cửa ra vị trí, đã sớm có người tại cung hậu, Lệ tiên sinh, hoan nghênh trở lại hải thị, trợ lý Mâu Thạch cùng bí thư trưởng Tống thư ký hai người tự mình. Đón lấy, nhìn thấy Lệ Trương Đình, hai người rất cung kính hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Lệ Trương Đình nhàn nhạt khoát tay áo, bước chân chưa ngừng, trên mặt hắn mang theo kính râm, mặt không đổi sắc hướng thẳng đến dưới đáy thông đạo nhà để xe đi đến. Thông đạo lối ra, nghênh đón hắn giá tòa sớm đã ngừng tốt, Lệ Trương Đình chân dài một vượt, trực tiếp bước ra trong xe, trợ lý Mâu Thạch đi theo lên Lệ Trương Đình chiếc xe này. Ngồi ở phía trước ghế điều khiển vị, Tống thư ký ngồi ở đằng sau chiếc kia công vụ xe. Vừa lên sau xe, Lệ Trương Đình liền đem kính râm hái xuống, hắn liên tục ngược lại hàng, đem hành trình đè ép tại ép. Đã ngồi mấy chục tiếng máy bay, giờ phút này bởi vì lệch giờ cùng thời gian dài phi nguyên nhân. Trên mặt khó được mang theo một chút dã rời, nhất là dưới mắt, vậy mà hiện ra nhàn nhạt màu xanh. Lệ Trương Đình dựa vào ngồi vào bên trên, nhắm mắt nghỉ ngơi một trận, bỗng nhiên không biết nhớ ra cái gì đó. Chỉ thình lình dương mắt hướng lái xe trên bàn tiệc nhìn thoáng qua. Nhàn nhạt hỏi, A Thành đâu? Còn không đợi Mâu Thạch hồi phục, Lệ Trương Đình bỗng nhiên lại tiếp tục nói. Kết nối A Thành điện thoại, vừa mới nói xong, Mâu Thạch lập tức xưng phải, trực tiếp dùng di động bấm A Thành điện thoại. Hắn hướng A Thành báo cáo ý đồ đến, vừa nghiêng đầu, chỉ gặp Lệ Tổng tựa ở chỗ ngồi phía sau ghế sofa trên lưng. Chính từ từ nhắm hai mắt, dùng ngón tay chậm rãi nắm vuốt mi tâm, Mâu Thạch do dự một lát. Tự tác chủ trương đem điện thoại điều thành miễn đề, cũng xông bên đầu điện thoại kia A Thành nói. A Thành, Lệ Tổng muốn hỏi lời nói, vừa mới nói xong, A Thành thanh âm lập tức từ trong điện thoại truyền đến. Thiếu gia, ngài hồi hải thị đâu? Lệ Trương Đình nghe vậy, vèo một cái mở mắt ra, hắn đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh, cánh tay dài duỗi ra, đem Mâu Thạch thủ bên trong điện thoại chiếm quá khứ. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ngươi ở đâu? A Thành trả lời, hồi thiếu gia, ta tại ES Đại Lâu dưới lầu. Đêm nay công ty tổ chức niên hội hoạt động, toàn viên tham dự, dừng một chút, do dự một lát, lại bổ sung một câu. Từ tiểu thư cũng trên lầu, Lệ Trương Đình nghe vậy. Chỉ nhàn nhạt ư một tiếng, nhưng không có lại tiếp tục nói lời nói. A Thành tại đầu bên kia điện thoại nín hơi chờ mong. Thật lâu, chỉ gặp Lệ Trương Đình có chút mím môi, hỏi, trong khoảng thời gian này, nàng tới tìm ta à? Vừa mới nói xong, đầu bên kia điện thoại A Thành đầu tiên là trầm mặc một hồi. Không bao lâu, bắt đầu ấp úng lên, liều mạng thay từ tư đệ giải thích nói. Hồi thiếu gia, tiểu thư mấy ngày này rất bận, nàng A Thành ấp úng, Cuối cùng, liền chính hắn cũng nói không được nữa. Chỉ chậm rãi ngừng xuống tới. À, Lệ Trương Đình có chút híp mắt, cười lạnh một tiếng, nói, quen lên trời nàng, vừa mới nói xong. Lệ Trương Đình trực tiếp hé miệng hướng về phía tài xế nói. Thay đổi tuyến đường đi công ty, nói xong. Ba một cái, cúp điện thoại, lái xe lập tức bối rối quay đầu. Mâu Thạch nhận lấy điện thoại, gặp Lệ Tổng trên mặt không tốt lắm. Do dự một lát, thận trọng nói, Lệ Tổng, ngài đã liên tục làm 20 mấy cái giờ máy bay. Ngài cần ngược lại một chút lệch giờ, đáp lại hắn là một trận rét căm căm hơi lạnh. Mâu Thạch lập tức ngậm chặt miệng, quay đầu đi, cho Tống Thư Ký phát cái tin nhắn ngắn. Boss hiện tại muốn đi công ty, ngươi nhanh an bài xuống. Cuối cùng, lại phát ba cái thút thít biểu tình bao. Hết chương.